Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, quân hỏa nữ vương. Cùng Akiyama Mio hẹn hò để cho Chiya có chút run sợ trong lòng. Không chỉ là bởi vì sợ bị Kasumigaoka Utaha gặp phải mà chịu sai đau, mà là bởi vì sau lưng nhiều hơn một đám cái đuôi. Trừ Kaon, ba người ở ngoài, tại tiệm ẩm thực Trung Hoa gặp phải nhóm người kia cũng theo sau. So với Kaon, ba ngu ngốc, nhóm người kia muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Nếu như không phải là Chiya một mực chú ý lời của bọn họ, thậm chí cũng sẽ không phát hiện chính mình bị theo dõi. Bất quá cũng may bọn họ chỉ là theo dõi, cũng không có làm ra hành động gì. Nếu không trước ác ý không ngại để cho người của tổ chức quần áo đen giúp quét dọn một chút. Theo mấy người quần áo ăn mặc cùng với lớn lên đến xem, bọn họ khẳng định không phải là bộ đội chính quy người. Coi như giết chết bọn họ phòng trừng cũng sẽ không có tổ chức gì tiến hành kháng nghị. Nói không chừng FBI cái gì còn có thể cho Chiya ban hành phần thưởng trương các loại. Chiya-kun, bộ quần áo này như thế nào đây? Khá vô cùng, rất thích hợp Mio đây. Bất quá so với loại này áo đầm, ta càng thích Mio ăn mặc trang phục hầu gái bộ dáng. Sau khi ăn cơm tối, hai người liền cùng đi đến phụ cận một nhà tiệm bán quần áo. Nói là hẹn hò, thật ra thì cùng bình thường nữ sinh đi dạo phố không khác nhau gì cả. Chẳng qua là trả tiền người có trình nữ sinh biến thành 18 nam sinh mà thôi. Chiya-kun, như, nếu như ngươi thích ta, chừng Chiya một cái sau. Akiyama Mio lúc này sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng hướng Kaon. Phương hướng của mấy người nhìn sang, phát hiện mấy người cũng đồ quân dụng trang thương trường quần áo hấp dẫn. Hoàn toàn không có chú ý tới tình huống của bên này, sau cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, ta cho nhân viên tiệm một chút tiền tip, làm cho các nàng đi cuốn lấy ba người kia kỳ đà cản mũi. Ta nói nhân viên phục vụ làm sao một mực nhiệt tình vây quanh các nàng ba cái, không có một cái siêu cái này liền tới đây. Thừa dịp ba người cùng cái đó không hiểu theo dõi tiểu tổ đều bị nhân viên phục vụ quấn lấy rồi, Chiya cũng kéo lại cánh tay của Akiyama Mio, nhanh chóng chạy ra trang phục thương trường, hướng khoảng cách gần nhất rạp chiếu phim chạy hết tốc lực tới. Chẳng biết tại sao, Chiya lan cảm giác nếu như cùng cái kia không giải thích được theo dõi tiểu tổ dính líu quan hệ mà nói nhất định sẽ bị liên lụy vào cái gì tương đối lớn phiền toái chính giữa. Thương trường nhân viên phục vụ giao hàng năng lực thật sự rất cường đại. Vô luận là Kaon, ba người còn là theo dõi tiểu tổ đều bị các nàng tạm thời hấp dẫn sự chú ý. Lúc phản ứng lại, Chiya cùng Akiyama Mio hai người đã sớm biến mất ở ngay trong thương trường trang. Phục, tệ hại, Mio cùng tên khốn kia biến mất rồi. Phản ứng lại, nhìn thấy Chiya cùng Akiyama Mio đã biến mất ở ngay trong thương trường trang phục sau, Tainaka Risu tâm tình lúc này có chút khó chịu lên. Có lẽ là bởi vì Akiyama Mio bị Chiya cướp đi để cho nàng có chút khó chịu. Có lẽ là ngu ngốc trực giác đưa đến tác dụng, cảm giác được trên người Chiya tính nguy hiểm. Tainaka Risu đối với thái độ Chiya một mực đều chưa ra hình dáng gì. Đã nghe nói Chiya muốn cùng Akiyama Mio hẹn hò sau, lúc này liền đầu độc một fan Kotobuki Sumuji cùng Hirasawa Yui. Gọi lên hai người chuẩn bị phá hư Akiyama Mio cùng Chiya hẹn hò. Nhưng ai nghĩ được xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Chiya cùng Akiyama Mio vừa mới bắt đầu hẹn hò, các nàng chính là đi tung tích của đối phương. Yêu, ba vị tiểu thư, các người thật giống như đang theo dõi đại thiếu gia nhà chúng ta đây. Liền tại Tainaka Risubo, não Akiyama Mio bị Chiya mang theo cùng đi rạp chiếu phim nhìn 18 cấm điện ảnh. Sau đó đi nhà khách làm như vậy chuyện như vậy, Chờ đến Nakayama Mio phát hiện chính mình sau khi có hài tử liền tàn nhẫn mà đem vứt bỏ. Một tên tướng mạo có chút thô ráp đại thúc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người. Liền tại Tainaka Risu bổ não Akiyama Mio bị Chiya mang theo cùng đi dạp chiếu phim nhìn 18. Cấm điện ảnh, sau đó đi nhà khách làm như vậy chuyện như vậy. Chờ đến Akiyama Mio phát hiện chính mình sau khi có hài tử liền tàn nhẫn mà đem vứt bỏ. Một tên tướng mạo có chút thô ráp đại thúc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người. Thấy được cái kia tướng mạo phi thường thô cuồng. Có loại, gan Âu Mỹ phong cách đại thúc sau. Kaon, ba người trong nháy mắt cảnh giới lên. Một đám theo dõi Kotobuki Sumuji nhà Sumuji bọn cận vệ cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Cảm giác được đột nhiên truyền tới cảm giác nguy cơ sau. Chuẩn bị hướng ba người xáo lộ một cái Chiya thân phận đại thúc trên ót cũng để lại một tia mồ hôi. Lạch, mặc dù ba cái tiểu nữ hài thoạt nhìn rất thông thường. Nhưng bằng vào nhiều năm ở trên chiến trường đào tạo ra được trực giác. Đại thúc cảm giác ít nhất có vượt qua 5 cây trở lên thương. Súng nhắm vào đầu của chính mình. Trong ba người ít nhất có một cái là quý tộc đại tiểu thư. Có thể làm cho quý tộc đại tiểu thư đều cam lòng làm theo dõi cuồng. Thân phận của Chiya khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Một người như vậy căn bản liền không có cần thiết đi trộm nghe bọn hắn giữa thương nhân súng ống. Giao lưu, nếu như không phải là sợ hãi chính mình thông qua tai nghe giao lưu mà nói sẽ để cho đối phương bảo. Tiêu cảnh giác trực tiếp cho tự mình tới lên một thương mà nói đại thúc đều chuẩn bị trực tiếp cùng. Cấp trên người báo cáo Chiya không có tính nguy hiểm, có thể buông tha theo dõi. Đại thiếu gia nhà các ngươi, ngươi là người của tổ chức quần áo đen còn là người của nhà Suzuki. Kotobuki Sumuri tự nhiên biết sau lưng mình cùng vô số bảo tiêu. Nhìn thấy hướng các nàng đến gần đại thúc trong nháy mắt người cứng ngắc sau Kotobuki Sumuri liền. Biết hắn đã cảm giác được hộ vệ chung quanh. Vừa vặn Kotobuki Sumuji cũng có chút lo lắng Chiya cùng Akiyama Mio hẹn hò hoa đi sinh gạo nấu thành cơm, vì vậy trực tiếp hỏi nổi lên thân phận của đại thúc. Tổ chức quần áo đen, nhà Suzuki, khạc, chúng ta là người của nhà Suzuki. Tên của đại thúc gọi là Rem, Rem bố trí hàng gram, là một gã trước vùng châu thổ bộ đội đặc chủng đội viên. Đã tham gia vịnh Ba Tư chiến tranh cùng Somali nội chiến. Hiện nay là một gã thương nhân súng ống cận vệ. Bởi vì mới vừa người thuê mướn mình nói chuyện thời điểm Chiya vừa vặn liền ở sau lưng các nàng. Mà lại nói ra hiểu được mười mấy cái quốc gia ngôn ngữ mà nói. Mặc dù không biết Chiya rốt cuộc là đang khoác lác bước hay là thật hiểu được mười mấy cái quốc gia ngôn ngữ. Nhưng các nàng mới vừa chuyện đàm luận vô cùng nguy hiểm. Quá mức thậm chí đã uy hiếp đến Nhật Bản an ninh quốc gia. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì, người thuê trực tiếp phái bọn họ tiểu đội đối với đối phương tiến hành theo dõi. Nhưng không nghĩ tới đối phương phản điều tra ý thức so với hắn cái này trước bộ đội đặc chủng còn lợi hại hơn. Tại hắn cũng không phát hiện dưới tình huống trực tiếp mang theo cô bạn gái nhỏ chuồn rồi. Bất quá cũng may trừ Chiya ở ngoài còn có ba gã thiếu nữ theo dõi Chiya. Vì xác định thân phận của Chiya sẽ hay không đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Đại thúc quyết định hướng thiếu nữ hỏi thăm một chút. Nếu cần hắn thậm chí chuẩn bị trực tiếp bắt cóc ba gã thiếu nữ uy hiếp Chiya xuất hiện. Nhưng là có thể thiếu nữ tiếp xúc một phen sau, hắn mới phát hiện thân phận của đối phương dường như so với hắn còn muốn trâu bò nhiều lắm. Công ty của bọn họ công ty HCLI ở trên thế giới mặc dù rất nổi danh, nhưng là cùng tổ chức quần áo đen so với vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao bọn họ chẳng qua là một nhà công ty quân hỏa. Sinh ý phạm vi chỉ liên quan đến trong chiến loạn quốc gia cùng Đông Nam Á. Mà tổ chức quần áo đen chính là được xưng chỉ cần có người địa phương liền có thế lực của bọn họ. Hơn nữa người của tổ chức quần áo đen mặc dù có thật nhiều giống như bọn họ lên các quốc gia danh sách đen, nhưng âm thầm các quốc gia cao tầng cũng có bọn họ thành viên. Tài phiệt Suzuki mặc dù không giống như tổ chức quần áo đen nổi danh, nhưng tới quốc gia này trước bọn họ cũng đặc biệt là một fan bài tập. Biết cái này Nhật Bản gia tộc truyền thừa mấy trăm năm thời gian. Thế lực đồng dạng bất phàm. Biết Chiya cùng tổ chức quần áo đen cùng với nhà Suzuki đều có quan hệ sau. Rem trên trán của đại thúc cũng chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác lần này bọn họ thật giống như không cẩn thận chọc tới cái gì phi thường không được tồn. Tại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.